Chương 1042, Tình Thiêu Bình Nhi, Tử Trạch Cổ Thụ. Lưu Húc phía sau, một người mặc hoàng thường bóng hình xinh đẹp phiêu nhiên tới. Ngươi không phải nói lần này ngươi sẽ không nhúng tay sao, làm sao cuối cùng vẫn là làm thịt Ngọc Dương Tử Kim Bình Nhi? Nhìn Lưu Húc bóng lưng, trong mắt hơi có sự nổi bật chạy qua. Nhưng Lưu Húc lại làm như không cảm giác chút nào, tùy ý nói ra, cùng Thanh Vân Môn đám người kia giao thủ một lần rồi, lấy được nhất kiện tốt bảo kiếm, cho nên đã nghĩ tìm người đi thử một chút tay. Gạt người Kim Bình Nhi cũng là cao mũi quỳnh, hướng về phía Lưu Húc gắt giọng, ngươi rõ ràng là cùng chính đạo sau khi giao thủ, liền ngựa không ngừng vó câu chạy tới, bằng không nào có đúng lúc như vậy cũng không biết là nàng thiên sinh lệ trước, vẫn là mị công kinh người, cái này thoáng nhìn thật là có vạn trùng phong tình, chỉ gọi người muốn trầm luân tại nơi đôi như sủ hủ xì một dạng trong đôi mắt, trọn đời bất tỉnh. Nhẹ nhàng cười, Lưu Húc cũng là đến gần hai bước, hai người vốn là song song đứng ở trên đại thụ, lúc này Kim Bình Nhi nhưng là bị Lưu Húc dồn đến cây khô bên cạnh. Sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút đỏ bừng, Kim Bình Nhi cúi đầu nhu nhu nói ra, công tử, ngươi muốn làm gì? Lưu Húc nhẹ nhàng mà vén lên Kim Bình Nhi một luồng thanh tú, thả ở trong tay qua lại mà thưởng thức, thẳng đến Kim Bình Nhi bên thai đều xấu hổ đỏ lên, mới có mở miệng nói ra, nếu như Bình Nhi cho rằng công tử ta là bởi vì thương hương tiếc ngọc mới có xuất thủ tương trợ, vậy cũng tự không có gì không thể, ai kêu Bình Nhi dụ người như vậy đâu nghe được lời ấy. Kim Bình Nhi sắc mặt đỏ hơn, con mắt không ngừng né tránh, một đôi thu mâu quả thực đều nhanh muốn chảy ra nước. Bình Nhi, ta thích ngươi, mỉm cười, Lưu Húc túi đầu xuống, mở miệng hôn tới. Đúng, Kim Bình Nhi lại tựa như là nghĩ đến cái gì, biến sắc, trên mặt hình như có giận tái đi xẹt qua, chợt một tay lấy Lưu Húc đẩy ra. Ngươi quỷ này lời đã không biết cùng bao nhiêu nữ nhân đã nói a, còn muốn gạt ta. Hay nam nhân quả nhiên không có có một cái tốt, mỹ nhân hơi giận, chỉ là cái kia vạn trùng phong tình, dường như nhẹ nộ cũng biến hóa làm rung động lòng người mỹ lệ, nhàn nhạt viết ở trên gương mặt, câu nhân hồn phách. Cũng vậy à, Bình Nhi mới vừa biểu tình lúc đó chẳng phải ba phần thật bảy phần giả sao? Bất quá Lưu Húc đúng vai, cái kia tiểu nữ nhi thái thật đúng là khả ái, ta nếu không phải phối hợp một phen, không phải uổng phí hết Bình Nhi một phần tâm ý rồi sao? Ngươi vô sỉ! Kim Bình Nhi chính là giật mình chân, hung hăng chừng Lưu Húc liếc mắt, lập tức thú nhận tử mang nhận bay đi. Nhìn giai nhân thân ảnh đi xa, Lưu Húc cũng là duỗi vươn người, không để ý chút nào nói ra, nàng ngược lại là so với nàng người sư phụ kia thông minh sinh ra, bất quá nếu nàng muốn chơi, ta liền theo nàng chơi thích hơn, ngược lại loại sự tình này dù thế nào cũng sẽ không phải ta chịu thiệt. Trong mắt mang theo tiêu ý, Lưu Húc cũng là hóa thành nhất đạo lục quang hướng phía Kim Bình Nhi đuổi theo. Lưu Húc cùng Kim Bình Nhi hai người không ngừng hướng về Tử Trạch ở chỗ sâu trong đi về phía trước. Một ngày này, giả dích không ngừng mưa rơi viễn phương. Đông truyền đến một tiếng như hổ khiếu rồng ngâm nổ. Sau đó trên bầu trời phong vân hầu như lấy thấy được độ biến ảo cuồn cuộn, vân khí bốc hơi, từng tầng một màn như rít gào đổ sóng biển, thật là thiên địa trở nên biến sắc. Chỉ thấy ơ cao y kia viễn phương sâu trong bóng tối, đông bước lên một đạo rực rỡ chói mắt ánh sáng màu vàng, dần dần rõ ràng sáng, dần dần thô to, đến phía sau biến hóa làm không gì sánh được to lớn kim sắc quang trụ. Trong tiếng ầm ầm, xông thẳng lên thiên, đâm vào trong tầng mây. Trong sát na đem trên trời dưới đất chiếu rõ ràng sáng không gì sánh được, khắp nơi đều là ánh sáng màu vàng. Mây là kim vân, cây là kim thụ. Nhìn cái kia mỡ thẳng nhập mây, lớn đại như giống như núi cao cây cối, Lưu Húc khỏe miệng không tự chủ liền lộ ra mỉm cười. Rốt cuộc xuất hiện sao? Bắt được cái này quyển thiên thư sau đó, cũng chỉ còn lại có huyễn nguyệt cổ động cái kia cuốn A đột nhiên tăng nhanh độ, Lưu Húc toàn bộ hóa thành một đoàn thanh quang hướng về kia đại thụ bay đi, Kim Bình Nhi theo sát phía sau. Mà ở đầm lầy chết một hướng khác, một cái một thân bạch y bóng hình xinh đẹp cũng đồng dạng chú ý tới cái kia dị trạng, hơi cắn răng, đồng dạng hướng phía nơi đó bay đi. Tử vong triều trạch ngoại vi, một con trườn không biết dài đến đâu cự xa ngẩng đầu lên, như đèn lồng thật lớn hai mắt nhìn về phía một cái phương hướng, sau đó chợt ra khỏi một tia rung trời gào thét, giống như là đang đối với thiên rít gào. Mà tựa hồ đang đáp lại nó một dạng, không biết bao xa bầu trời bên ngoài, truyền đến một tiếng phượng minh một dạng thanh khiếu, trong lúc mơ hồ có thể gặp được một mảnh màu da cam đám mây. Khi sợ khả zz hì sư mà hống lên hai tiếng, cái kia cự xà trong mắt nhân tính hóa lóe lên một tia kiên kỵ, sau đó lại bắt đầu hướng phía tử vong triệu trạch ở chỗ sâu trong leo đi. Đại vương thôn, nghe cái kia khác thường động tĩnh, một vị trung niên văn sĩ bỗng nhiên để trong tay xuống chén trà, hướng về viễn phương nhìn lại, lập tức nhẹ nhàng cười. Rốt cuộc ra sao không uổng phí ta chờ dài như vậy thời gian thanh long, ưu cơ, chúng ta đi vung tay háo bảo, trung niên văn sĩ xoay người bước đi đi, càng không quay đầu lại. Cất bước gian tử có cổ khí thế bệ nghệ thiên hạ, chậm rãi tản mát. Là vâng đúng nhìn quỷ vương tông chủ, thanh long trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng, thấp thanh đứng nói, mà bên kia ưu cơ nhưng có chút do dự, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng là cắn răng một cái, thấp giọng hỏi, tông chủ, phó giáo chủ đã ở, việc này không thông biết hắn một chút không thanh long biến sắc, vội vàng cho U Cơ xử một cái ánh mắt, mà quỷ vương thì là chậm rãi quay đầu, thật sâu nhìn U Cơ liếc mắt. Ngươi cảm thấy hẳn là nói cho hắn biết sao? U Cơ hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là kiên trì, há mồm nói ra, tông chủ, hắn dù sao cũng là giao nhi trợ phu, hơn nữa nhìn chung hắn qua nhiều năm như vậy đối với ta thánh giáo coi như là tận tâm tận lực, cũng không đã sanh dị tâm. Ta không phải minh bạch vì bực nào tông chủ còn muốn để phong nàng, nếu là sau này xảy ra điều gì hiếm khích, giao nhi há lại không phải muốn thế khó xử. Quỷ vương trầm mặc khoảng khắc, đống nhiên thở dài. Sở dĩ phải gạt hắn, là bởi vì qua nhiều năm như vậy, ta thủy chung chưa từng nhìn thấu quá hắn. A, ta là giao nhi phụ thân, nhưng ta càng là thánh giáo giáo chủ, vì ta thánh giáo tương lai, có đôi khi ta cuối cùng được lưu lại một tay, nếu không, ta thật lo lắng một ngày nào đó. Thánh giáo có thể hay không hủy ở trên tay hắn, làm sao biết U Cơ chính là Quýnh Lên, cần phải giải thích, nàng là tất cả không muốn Lưu Húc cùng Quỷ Vương xích mích, bằng không sau này Bích Giao nên làm thế nào cho phải. Quỷ Vương cũng là khoát tay áo, không nói gì, chắp tay mà đi, cũng là không nói ra được kiêu căng khó thuần.